Chương 1591, bò cạp tinh uy lực. Đạt Ma xuề bàn tay ra, đứng ở trong hư không, người ngoài không nhìn thấy chính mình trong lòng bàn tay quan tự tại, nhưng không giấu giếm được hắn pháp nhãn của chính mình. Quan tự tại, bằng ngươi bây giờ đạo hạnh, làm sao thoát khỏi lão tăng trưởng trung càn khôn, hòa thượng ta cũng không muốn làm khó dễ cùng ngươi, các hạ kính xin mau cho nở dê nhận thua đi. Đạt Ma tiếng như lôi đình, truyền vào trưởng trung càn khôn bên trong. Thật sao vậy cũng không hẳn, quan tự tại trong tay háo một viên màu xanh thảm mờ, còn như thủy tinh một loại bò cạp rơi rụng trong tay, sau đó bị bắt được, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Nhìn tự tương tin Trương Bách Nhân càng hơn ở chính mình, hắn nếu nói như vậy, tất nhiên là sẽ không sai. Đại cục đã định, Thế Tôn rơi xuống một con cờ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Không hẳn Trương Bách Nhân lão thần lại vậy, như cũ không nhanh không chậm hạ con cờ trong tay. Ồ, Thế Tôn cau mày, Trương Bách Nhân nếu như vậy mở miệng, vậy tất nhiên là trong lòng có chỗ ỷ lại. Đang nói chuyện công phu, chỉ nghe một tiếng hét thảm tự thiên trúc vang lên, Đạt Ma kim thân cánh tay trái lại run lên một cái, chỉ một thoáng xưng lên, trưởng trung thế giới pháp lực một trận hỗn loạn, trong phút chốc tan vỡ hết sạch, bạch y lìa lung lay quan tự tại khuôn mặt tuyệt đẹp từ hư không bên trong đi ra. Người kẻ này làm cho cái gì tà pháp? Đạt Ma không đơn thuần kim thân xưng, tự liền thân thể cũng bắt đầu không ngừng xưng, thu đoan ở so với hắn còn lớn hơn bắp đùi ba phần. Một luồng đau nhức tràn vào trong đầu, Đạt Ma căn bản là không cách nào ổn định ý nghĩ, pháp lực không đáng kể, chỉ một thoáng bỗng nhiên hơi vung tay, bò cạp tinh rơi vào quần sơn không thấy tung tích, Đạt Ma cũng rơi vào trong đất bùn, không ngừng lăn lộn kêu rên. Thật là độc ác bò cạp tinh, không đúng ta bò cạp tinh đây, quan tự tại sương sở, vội vã đi đến trong núi tìm kiếm nhà mình bò cạp tinh, đây chính là Trương Bách Nhân mượn cho mình, tuyệt đối không thể làm mất rồi. Đô đốc Thế Tôn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cuồng biến, đô đốc quả thực giỏi tính toán. Này một ván chúng ta nhận thua, ngã Phật môn cho phép quan tự tại truyền giáo Thiên Trúc. Không thể theo Thế Tôn không đội vã, Thiên Trúc Phật môn xa hóa hủy hệ tờ mặc dù trọng yếu, nhưng bây giờ Phật môn đã ở trung thổ tháo gỡ cục diện, cùng trung thổ so ra Thiên Trúc cũng có chút vô bổ. Không đáng vì Thiên Trúc một ít khí số, mà bẻ đi Đạt Ma. Đạt Ma chính là Thế Tôn tỉ mỉ bồi dục đệ tử, là Phật môn số 2 người lãnh đạo vật, vì là Phật môn cơ nghiệp khai sáng lập được công lao hắn mã. Bất luận làm sao Đạt Ma đều không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, các hạ xin mời Thế Tôn vô cùng lo lắng hướng Thiên Trúc mà đi. Trương Bách Nhân nhìn Thế Tôn đi xa bóng lưng, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đô đốc, không xong không xong, cái kêu bò cạp tinh lại không thấy tung tích, quan tự tại luống cuống tay chân đi tới Trương Bách Nhân trước người, trong mắt không gặp nửa điểm ở Phật môn cắm rễ sắc mặt vui mừng. Ôi, Trương Bách Nhân sững sờ. Quan tự tại bất đắc dĩ nói, cũng không biết cái kia bò cạp tinh là bị Thế Tôn một trưởng đập chết, còn là như thế nào, lại không thấy tung tích. Trương Bách Nhân vươn ngón tay hơi chút tính toán, một lát sau mới nói, hóa ra là bò cạp tinh quanh năm cùng ở bản tọa thân một bên cảm thấy khá phiền muộn, đi ra ngoài giải sầu. Ngươi chớ để ý nó, số trời một đến, liền sẽ một cách tự nhiên trở về. Hả, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, nếu đem bò cạp tinh làm mất, ta nhưng la xin lỗi ngươi. Quan tự tại ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Kinh Thụy đến trước khi tới, có thể hay không pháp thân viên mãn, tự ở Phật môn cơ duyên tiến lên, lời khác ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời, ngươi trong lòng mình cần phải có số mới. Đối với Trương Bách Nhân rơi xuống một con cờ, ngươi đem cơ duyên như thế cho ta, chính ngươi nên làm thế nào cho phải. Quan tự tại một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ta có con đường của chính mình, ngươi đổ không cần phải lo lắng. Trương Bách Nhân sờ sờ quan tự tại đầu, đến, theo ta hạ xong bàn cờ này. Bất quá, ngươi này bỏ cạp tinh thật đúng là thật lợi hại. Quan tự tại kinh ngạc nói, ta lấy thần huyết nuôi mấy chục năm, há có thể không có mấy nắm bàn trải. Trương Bách Nhân nở nụ cười một câu, đừng nói là Đạt Ma, coi như Thế Tôn đem nắm trong tay, cũng là kết quả giống nhau. Thiên Trúc Thế Tôn đỡ dậy Đạt Ma, trong tay không biết vật gì bôi lên ở Đạt Ma xương đỏ trên cánh tay của, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, thế nào ngươi làm sao sẽ dáng dấp như vậy. Quan tự tại thi triển cái gì tà thuật? Đạt Ma lúc này trên mặt vẻ thống khổ giảm xuống, cường hành nhập định vận chuyển khí huyết, chuyên trở trong cơ thể doanh vệ khí, một lát sau mới nói, sư phụ, cái kia quan tự tại cực kỳ ác độc, lại lấy ra một con bò cạp tinh, đồ nhi nhất thời không quan sát, bị cái kia bò cạp tinh ngủ đông một khẩu. Cái kia bò cạp tinh độc tính quá bá đạo, một khi bị này bò cạp tinh ngủ đông, liền sẽ cảm thấy kim thân nứt toác, nguyên thần vặn mẹo, căn bản là không cách nào duy trì đạo pháp, trong cơ thể khí cơ một mảnh hỗn loạn, nguyên thần hỗn độn không biết nam bắc đổ vỡ, trưởng trung thế giới không cách nào duy trì, gọi cái kia quan tự tại chạy. Đệ tử vô năng, mong rằng sư tôn giáng tội, ta đã sớm nên nghĩ đến, hắn nếu ra tay tính toán, không có vẹn toàn nắm bắt, làm sao sẽ xuất thủ còn cùng ta lập hạ đổ ước. Thế Tôn vô vô Đạt Ma bả vai, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, việc này không trách ngươi. Có thể liền như vậy lắng lại đại đô đốc lửa giận, đổ cũng tốt tổng so với tiểu mạng mất cường thế tôn chậm rãi đứng lên, gió nổi lên rồi, tương lai thiên trúc tất nhiên không thái bình. Hắn nếu ra tay tính toán, khẳng định còn có hậu chiêu. Đúng theo một viên cuối cùng quân cờ rơi xuống, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Quan Tự Tại, tràn đầy kinh ngạc nói, cái này không thể nào, ngươi giải toán năng lực lúc nào mạnh mẽ như vậy lại cùng ta hạ thành thế hỏa. Đô đốc, có một việc còn muốn cùng ngươi phân trần. Quan Tự Tại bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy một tòa màu lưu ly đèn ly xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy cái kia lưu ly ly bên trong muôn màu muôn vẻ hỗn độn mông lung, phảng phất ẩn chứa một chỗ hồng trần điên đảo mông lung thế giới, bảo vật này lại bị ta trong lúc vô tình luyện hóa, nhận ta làm chủ nhân thôi. Ta biết ngươi muốn nói gì. Trương Bách Nhân phất tay cắt đứt lời của đối phương, một đôi mắt nhìn trước mắt tâm đăng, lộ ra vẻ nghiêm túc. Vật ấy cùng ngươi hữu duyên, ta liền tặng cho ngươi, chỉ là ngày sau vẫn cần mượn tới dùng một chút, hàng phục nơi nào đó con chuột. Vật ấy quá quý trọng, này tại sao có thể. Quan Tự Tại trên mặt mang theo xoắn suýt nói. Ngươi cam lòng trả cho ta. Trương Bách Nhân tự tiếu phi tiếu nói. Tự nhiên không muốn. Quan Tự Tại trừng Trương Bách Nhân một chút. Vậy ngươi tiểu thu cất đi, này ly đèn đồng quý giá. Lẽ nào lục căn thanh tịnh trúc tiểu không chân quý. Trương Bách Nhân nhìn Quan Tự Tại. Quan Tự Tại nghe vậy không nói gì, yên lặng thu dô y cái kia tầm đăng, đời ta thiếu ngươi thật sự là quá nhiều. Không nên lãng phí thời gian, Phật đạo đồng nguyên, sửa cũ thành mới mới là ngươi nên suy tính sự tình. Trương Bách Nhân chậm rãi thu hồi quân cờ, cửu tự chân luôn là đạo đức chân quân đại đạo, Phật môn chính là thế tôn đại đạo, mà ngươi như nghị thành tiên, pháp thân viên mãn, đứa nở dê tả tờ chính là Phật đạo đồng nguyên, triệt để quy nhất, khai sáng ra mới đại đạo. Thời gian không nhiều lắm, ngươi mau cho nở dê đi bế quan đi. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Quan Tự Tại gật gật đầu, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, xoay người biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Nhìn cái kia phá toái thung lũng, một luồng trống rông cảm giác tự Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên, tránh được một kiếp thì lại làm sao, chiến bại quần hùng thì lại làm sao, tương lai của chính mình ở đâu bên trong, hắn cũng không biết. Tuy rằng chiến bại, thế nhưng Trương Bách Nhân nhưng trong lòng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Trường tôn vô cấu. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nữ nhân, quả nhiên là giỏi về diễn trò động vật. Trường tôn vô cấu khổ tâm hắn lý giải, đạo hóa trước cái nhìn kia, hắn đã biết rồi y tất cả. Lý thừa càn tập võ, chỉ có thể đem huyết mạch sức mạnh kích thích ra, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị Lý Thế Dân nhìn ra đầu mối. Thế nhưng hiện tại Lý Thế Dân như cũng nhìn ra đầu mối, cũng còn tốt ta sớm có bố cục. Trương Bách Nhân từ từ đứng lên, nên đi thành Trường An đem thừa càn tiếp đi ra, chỉ là ở trước đó ta muốn gặp một người. Thiếu Dương lão tổ một cái. Trương Bách Nhân không thể không gặp người. Các ngươi trở về đi thôi, chắc quận không thể có sai lầm. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà một chút, thân hình biến mất ở trong hư không. Núi nhỏ đầu Thiếu Dương lão tổ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chẳng biết lúc nào Trương Bách Nhân xuất hiện ở Thiếu Dương lão tổ thân một bên. Trương Bách Nhân cũng thẳng thắn không nói, tự mình ngồi ở một vừa đánh ngồi, khôi phục tu vi. Cho đến mặt trời lặn xuống phía tây, mới gặp Thiếu Dương lão tổ mở mắt ra. Sao ngươi lại tới đây, có chuyện muốn tìm lão tổ hỏi rõ. Trương Bách Nhân nhìn Thiếu Dương lão tổ, lão tổ vì sao hại ta hại ngươi. Thiếu Dương lão tổ cười nhạo một tiếng, xem ra ngươi đều biết. Trương Bách Nhân trầm mặc không nói. Ngươi biết còn bao lâu kinh thụy ngày đến. Thiếu Dương lão tổ nhìn Trương Bách Nhân. 100 năm bên trong, nhất định đến. Trương Bách Nhân nói. Thực lực ngươi không đủ, lần này là cơ hội của ngươi, chỉ cần ngươi cắn nuốt tổ mạch, chờ đến kinh thụy ngày trước, ít nhất có thể luyện thành 5 phân Thái Dương thần thể. Đến thời điểm phổ thiên bên dưới ai còn là đối thủ của ngươi. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu. Có thể tổ mạch thôn phệ, nhân quả quá lớn, ngàn tỷ thần châu sinh linh nhân quả có thể bất hảo gánh chịu. Trương Bách Nhân cau mày. Nhân quả sợ cái gì, có gì đáng sợ chứ. Ta xin hỏi ngươi, cửu châu kết giới ngươi hãy nhìn đến. Thiếu Dương lão tổ nói. Thấy được Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Quỷ môn quan ngươi có thể thấy được. Thiếu Dương lão tổ lại hỏi một câu. Thấy được Trương Bách Nhân vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi cho rằng cửu châu kết giới, quỷ môn quan còn có thể kiên trì bao lâu. Như quỷ môn quan vỡ tan, ai tới bảo vệ trung thổ ngàn tỷ chúng sinh dựa vào tổ mạch. Sao đến thời điểm tổ mạch chỉ có thể trở thành cái kia quần ma thần chất dinh dưỡng mà ngươi bất đồng. Ngươi nếu như cắn nuốt tổ mạch, liền có thể lấy bảo vệ trung thổ ngàn tỷ chúng sinh trong địa ngục. Ma thần không phải là si vưu loại này không trọn vẹn ma thần, bằng ngươi tu vi bây giờ, tuy rằng có thể đo sư cờ, nhưng nếu nói chém giết, chấn áp, mà nhờ me thua đến thời điểm ngàn tỷ chúng sinh tất nhiên tao ngộ hạo kiếp. Thiếu Dương lão tổ nhìn Trương Bách Nhân, ta chỉ hỏi ngươi, này long mạch ngươi là nuốt vẫn là nuốt không được. Nuốt. Trương Bách Nhân như chặt đinh chém sát, không có nửa phần do dự. Nhưng La lập tức cười khổ nói, nhưng ta căn cơ bị người trọng thương, đây mới là phiền phức ngập trời, ta nếu như chỉ hoãn mấy chục năm không được tiến thêm, đến thời điểm hậu quả không thể tưởng tượng nổi, phiền phức lớn hơn rồi.